Chương 441, Điên cuồng mẹ tờ dù mi. Tháng 12 năm 2020, 30, 53 số lượng ở dê tư, 308 ở một mảnh an tĩnh xuống, mẹ tờ dù mi đi từ từ đến rồi Giang Thiên trước mặt, làm cho ta biết một chút về cường đại nhất tuyệt đối phòng ngự hiệu quả đi, hy vọng không phải có giấy. Mẹ tờ dù mi vươn béo mập tiểu, vòng quanh khỏe miệng cám dỗ một cái quay vo nở dê, tiểu hừ nói với Giang Thiên. Yên tâm đi. Ta sẽ nhường ngươi hảo hảo mà cảm thụ sở xạ nổ uy lực. Đối mặt với xinh đẹp mẹ tờ dù mì, Giang Thiên lạnh như băng nói rằng, theo Giang Thiên lời nói hạ xuống, nguyên bản chỉ có mấy người bộ xương khô sở xạ nổ thật nhanh trở nên đầy đạn, hiện giờ là biến thành cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh lớn khô lâu. Sau đó từng cây một bé nhỏ dây nhỏ duỗi dài đi ra, thật chặt bao bọc ở sở xạ nổ mặt trên, sở xạ nổ hoàn toàn lớn lên thành hình người. Cuối cùng, khôi giáp dày cộm nặng nề từ từ trùm lên sở xạ nổ mặt trên, đem Giang Thiên hoàn toàn bảo hộ ở trong mặt, tay trái cự thuẫn, tay phải cự kiếm cũng từ từ ngưng tụ đi ra, khí thế hung hăng mắt nhìn xuống dưới chân mẹ tờ rủ mì. Đối mặt với khí thế hung hăng sở xạ nổ, mẹ tờ rủ mì sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, nàng thật không ngờ, Giang Thiên sẽ trở nên tuyệt tình như vậy. Giang Thiên trong giọng nói tầng sâu hàm nghĩa, mẹ tờ rủ mì nghe được rõ rõ ràng ràng, Giang Thiên mới vừa ý tứ chính là, có cơ hội, ta nhất định sẽ giết người biến đổi sắc mặt nhiều lần. Mẹ tờ rủ mì mới chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt lại cũng không có phức tạp tình cảm. Người muốn giết? Vậy thì tới đi. Mẹ tờ rủ mì hai tay từ từ tụ lại với nhau, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thổ độn thổ ngay cả vách tường kèm theo mẹ tờ rủ mì giấu tay hạ xuống. Từng đạo cứng rắn nham thạch từ dưới đất sung ra, chậm chậm xuất hiện tại Giang Thiên bốn phía, đem Giang Thiên bên trái, bên phải, sau ba phương hướng nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, chỉ để lại Giang Thiên cùng mẹ tờ dù mì đối lập phương hướng, tuy là lưu cho, có thể là đồng dạng không có bao nhiêu khe hở, chỉ có một nham thạch dáng vẻ. Phí độn xảo vụ chi thuật mẹ tờ dù mì cũng không có dừng lại, hai tay lần nữa kết nổi lên thủ ấn, màu trắng vũ khí từ nàng môi trong lúc đó khuynh phương ra. Thật nhanh bay vào nham thạch bao vây rồi trong không gian. Đến khi xảo vụ hoàn toàn tiến nhập nham thạch quay vo nở dê thời điểm, cuối cùng một khối nham thạch chỉ có thật nhanh từ dưới đất chui ra, đem sau cùng khe hở cho viết nhét vào. Mở ra hoàn toàn thể sở xạ nổ Giang Thiên cứ như vậy bị nham thạch bao bọc ở bên trong, bồi bạn Giang Thiên chỉ có mang theo mẹ tờ dù mì mùi thơm ngát hơi thở xảo vụ. Ở cương đại phòng ngự, cũng không có cách nào chống lại sương mù đi tới. Trước đây tuy là đã cùng mẹ tờ rủ mỉ phí độn có lý giải, thế nhưng cũng thật không ngờ loại này sốt cao vũ khí đã đến như vậy chất ăn mòn, ngay cả sở xạ nổ ở sương mù bao vây cũng từ từ hòa tan đứng lên, nguyên bản khí phách 10 phần áo giáp không có quá bao lâu thời gian trở nên tàn phá không chịu nổi. À, vũ khí cũng va chạm vào Giang Thiên lộ ở bên ngoài cổ, một cỗ phỏng cảm giác xâm nhập Giang Thiên toàn thân, như vậy cảm giác đau đớn. Giang Thiên đã thời gian thật dài không có cảm nhận được. Ngay cả trạ cờ dạ đều bị hủ trước rớt, phí độn thật đúng là không thể khinh thường a khen ngợi một câu. Giang Thiên chịu đựng đau đớn, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, vừa mới còn bao vây lấy Giang Thiên thân thể xảo vụ từ từ khuyết trương tản ra, phảng phất chịu đến không rõ sức đẩy một dạng, dần dần cách xa Giang Thiên, cách xa bảo vệ Giang Thiên an toàn sở xạ nổ. Hắc ám cảm giác thật đúng là khiến người ta khó chịu, hay là trước đi ra ngoài đi. Nghĩ được như vậy, sở xạ nổ nguyên bản là chói mắt vĩ đại song đồng trở nên càng thêm rực rỡ, một nói ánh sáng màu vàng từ trong hai mắt xung ra, oanh kích lên bao quanh Giang Thiên nham bích. Dao bầu cắt đậu hủ một dạng đem nham bích dễ dàng cắt ra, vừa lộ ra khe hở, Giang Thiên liền nhảy lên, hướng về không phải rộng bao nhiêu khe hở xông tới. Phanh, không coi là nhiều chiều rộng kẽ hở nhỏ hoàn toàn ngăn cản không được sở xạ nổ cứng rắn, lập tức đã bị đụng bể ra. Giang Thiên cũng ung dung từ mỏm đá trong lao đảo thoát đi ra ngoài. Dung độn dung nham quái thuật Giang Thiên mới vừa từ nham thạch trong vòng vây lao tới, một đạo khẽ kêu tiếng liền chuyển tới. Đón lấy, Giang Thiên cũng cảm giác được mãnh liệt khí tức đánh hét dài đi qua. Không có chút nào do dự, Giang Thiên trong tay trái cự thuẫn thật nhanh giơ lên, ngăn trở đỡ được nhào tới lửa dịch. Suy suy thanh âm ở cự thuẫn cùng lửa dịch trong lúc đó phát ra rồi, màu trắng bụi mù cũng từ từ bay lên. Một lát sau, Giang Thiên có thể chống được địch nhân toàn lực nhất kích cái khiên liền bị trước mặt giá cao nhiệt độ, cao chất ăn mòn lửa dịch cho hòa tan đi. Nhìn ra tình huống không ổn, Giang Thiên thật nhanh vứt bỏ trong tay cự thuẫn, nổ một cái, cự thuẫn theo lửa dịch cùng nhau rơi xuống đất. Cự thuẫn thoát khỏi Sở Sa nổ hai cánh tay, ngay lập tức sẽ biến thành hư vô. Lửa dịch trực tiếp cùng mới để ý thạch tiếp xúc với nhau, không đến một giây, đã bị hòa tan hầu như không còn, lộ ra phía dưới sắc bén vách núi. Lửa dịch phá hủy hiệu quả dĩ nhiên đến rồi hiệu quả như vậy, Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Mẹ Tờ Rủ Mì cường đại rồi. Trước đây cùng Mẹ Tờ Rủ Mì đã giao thủ, thời điểm đó Giang Thiên liền không được tránh né Mẹ Tờ Rủ Mì công kích, hiện tại xem như là thiết thiết thực thực thưởng thức được Mẹ Tờ Rủ Mì huyết tích giới hạn uy lực. Chứng kiến Giang Thiên dần dần ngưng trọng bộ dạng, Mẹ Tờ Rủ Mì khỏe miệng lộ ra tiêu ý, hừ, gọi ngươi khinh thường ngũ ảnh. Bây giờ biết chúng ta cường đại rồi đi, đây chỉ là mới vừa bắt đầu, còn có nhiều hơn kinh hỉ đang đợi ngươi nhi. Nghĩ được như vậy, Mẹ Tờ Rủ Mì nụ cười trở nên càng thêm ngọt. Thủy độn vụ ẩn chi thuật Mẹ Tờ Rủ Mì cám dỗ thanh âm lần nữa truyền ra, béo mập môi đỏ mọng khẽ nhếch, màu trắng yên vụ chậm rãi từ Mẹ Tờ Rủ Mì trong miệng khuynh phun ra, một trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp đã bị yên vụ tràn ngập, cho dù là sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng Giang Thiên cũng không có cách nào xem thanh nhất mét trở ra đồ đạc. Vu ẩn thôn chiêu bài nhân thuật, phun ra giới hạn với thủy ảnh xương mù đặc lấy sử dụng địch nhân thấy không rõ hành động của mình, đồng thời gây áp lực tâm lý, nếu có vô thanh ám sát thuật có thể hầu như vô địch. Một trong nháy mắt, Giang Thiên não hải liền hiện lên mấy thứ này, vu ẩn thôn chiêu bài nhân thuật, thật đúng là không giống người thường a, Giang Thiên nội tâm cảm khái nói rằng. Rất nhỏ tiếng bước chân của truyền tới, nghe vô cùng mờ nhạt, khiến người ta hoàn toàn không phân biệt rõ, đây rốt cuộc là thật hay giả. Vạn khí chỉ hí rồ, Giang Thiên không dám khinh thường, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, không khí người ở bên ngoài xem ra một chút xíu biến hóa cũng không có, theo Giang Thiên tựu như cùng rơi vào bình tĩnh hồ mặt hòn đá nhỏ, nhấc lên một loạt liên y yề, một vòng tiếp lấy một vòng khuyết trương tản ra, một trong nháy mắt, sương mù đặc dưới tình huống liền hoàn toàn phản ứng đến rồi Giang Thiên náo hải. Chứng kiến cái này không đoa nở biến đổi phương vị, thật nhanh gần ngũ ảnh, Giang Thiên chân mày sâu đậm nhíu lại, Mẹ Tờ Rủ Mì, ngươi thực sự là chơi với lửa, ở sâu trong nội tâm, Giang Thiên đoán giận gầm hét lên. Giang Thiên hai tròng mắt lạnh như băng trở nên càng thêm hàn nghiêm túc, tứ giác quạt say gió cũng ở một trong nháy mắt biến thành từng vòng sóng gợn, thoạt nhìn càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Dín nệ gẳng, Giang Thiên thật sự nổi giận, xin dạ kẹn sẽ cảm thụ được chậm rãi gần ngũ ảnh. Giang Thiên hai tay từ từ mở rộng ra, lấy Giang Thiên làm trung tâm, một cổ cường đại sức đẩy bạo phát ra, hướng về bốn phía thật nhanh khuyết trương tản ra. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết lần lượt phát ra rồi, rầm rầm rầm, các dường như đạn pháo một dạng, thật nhanh đụng đánh ra ngoài. Xem!